Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 617. Trạng thái như thiên thần thay đổi một cách vô tri vô giác, tin phục người. Đề cử đọc, Thần Đô Dạ Hành ghi chép hoang cổ hồn đế binh vương vô song đô thị siêu phẩm thiên tôn bất diệt. Kiếm thần quyết hoàng vợ huynh thế ta có thần cấp bắp chư thiên thế giới tự do đi còn xem hôm nay. Nhân vật chính chỉ có thể có một cái, phụ thân. Chúng ta làm sao bây giờ? Thiết Trung Dương thấp giọng, bộ liệt đã phế đi. Hắn tinh thần cảnh giới hóa thành hư không? Thật lui chuyển, rơi xuống thành phàm phu tục tử. Này Tô Kiếp thật sự có đánh rớt người cảnh giới năng lực. Nếu như đánh rớt cảnh giới của chúng ta, vậy chúng ta sợ là sống còn khó chịu hơn chết. Bất quá cái này Tô Kiếp thật dám động thủ. Chẳng lẽ không thế lực của chúng ta? Cái này người có thể đánh rớt người cảnh giới, liền bộ liệt đều ngăn cản không nổi. Một thoáng rơi xuống phàm trần, coi như là sau đó có khả năng trả thù hắn, cũng không làm nên chuyện gì. Thiết Côn Lôn nói, đến cùng đến cỡ nào cao thủ đoạn mới có thể nắm bộ liệt đánh rớt cảnh giới. Thiết Trung Dương ngữ khí đều có chút run rẩy. Hắn không sợ chết, nhưng sợ rơi xuống bụi trần. Hắn tự cho là mình là thần tiên, có thể lên trảm tiên đài, nhưng tuyệt đối không thể dùng biếm hạ phàm trần. Ta vẫn là xem thường hắn, thực lực của hắn chỉ sợ là đuổi sát đại ca. Thiết Côn Lôn nói, ta cả đời này không phục bất luận cái gì người, duy chỉ có bội phục đại ca. Đại ca vô số lần ngăn cơn sóng dữ, nghĩa bạc vân thiên, có hắn tồn tại, chúng ta cái tổ chức này mới an vững như bàn thạch. Mặc dù chúng ta những nguyên lão này từng người tự chiến, có lúc cũng tranh đấu lẫn nhau, nhưng chỉ cần đại ca tại, chúng ta liền thủy chung tại một quy củ đường bên trong. Tổ chức của chúng ta cùng tai phần khác biệt, tai phần là ám thế giới, không có quy củ, mà chúng ta là tại thế giới hiện thực bên trong kinh doanh. Thủy chung có quy củ tồn tại, đây là chúng ta so tai phần có ưu thế địa phương, không có quy củ, liền không có chuẩn mực, không có chuẩn mực, liền không có lực ngưng tụ, có khả năng làm như vậy ví von, chúng ta là triều đình. Mà tai phần bất quá là sơn trại mà thôi. Các người còn chưa lên cùng ta cùng một chỗ. Trấn áp kẻ này. Bộ liệt đối Tô Kiếp tiến hành công kích mãnh liệt. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Nhưng hắn vẫn là ngu xuẩn mất khôn. Công kích mãnh liệt. Đồng thời trông thấy thiết thị phụ tử thế mà đang thì thầm nói chuyện. Lập tức giận dữ. Các người chẳng lẽ là chờ lấy nhìn ta bị giết chết. Giữa chúng ta mặc dù có một ít nho nhỏ tranh đấu, nhưng đều là thuộc về tổ chức một thành viên. Nếu như đại ca biết các ngươi hại ta, chắc chắn không chịu buông tha các ngươi. Nghe thấy lời này, Thiết Côn Lôn biến sắc, đột nhiên thân thể chấn động, tựa hồ muốn đối Tô Kiếp tiến hành công kích, không biết tự lượng sức mình. Tô Kiếp nở nụ cười gằn, bộ liệt, ta nhìn ngươi cũng không có khí lực, nằm xuống đi. Hắn vẫn là không có động thủ, nhưng nằm xuống đi ba chữ vừa ra tới, bộ liệt như bị sét đánh, cả người hai chân mềm nhũn tê liệt trên mặt đất. Hắn hét lớn một tiếng, ý đồ cổ đãng tinh thần đứng thẳng lên, nhưng không làm nên chuyện gì. Lúc này hắn tinh thần cảnh giới đã không đủ để thân thể của hắn tới tiến hành bạo phát. Mà lại, hắn tinh thần cảnh giới biến mất về sau, ước chừng tại trong vòng mấy tháng, thể năng của hắn cũng sẽ trên phạm vi lớn trượt, rất nhiều sinh lý cơ năng cũng đều sẽ héo rút, cuối cùng dần dần đến người bình thường cấp độ, không còn có cái gì không tầm thường chỗ. Đây là bởi vì hắn tinh thần cảnh giới chỗ thôi động đại não, sinh ra dòng điện sinh vật kích thích toàn thân các nơi, khiến cho toàn thân các nơi đều bảo trì mạnh mẽ sức sống. Một khi mất đi cái này thời gian dài kích thích, như vậy thì sẽ héo rút, giống như một chút phong trào thể dục thể thao thành viên xuất ngũ về sau. Rèn luyện thư giãn về sau, cả người thay cũ đổi mới chậm chạp, lập tức liền tốc độ cao mập mạp, cơ hồ là không đến thời gian 3-5 năm, liền hoàn toàn biến thành người khác, trở thành bước đi đều thở dốc mập mạp. Cho dù là người bình thường, đang nhanh chóng giảm béo về sau, nếu như hơi lười biếng, liền sẽ cấp tốc bắn ngược. Cho nên người vô luận là trên thân thể rèn luyện, cũng không có thể lười biếng chút nào. Nhất là bây giờ bộ liệt loại tình huống này, tinh thần cảnh giới trên phạm vi lớn thoái hóa, tạo thành trên thân thể phản ứng là cực kỳ bị tổn thương tính. Giống như một cái lâu dài dùng mãnh liệt thuốc kích thích người. Đột nhiên không dùng, loại phản ứng này thậm chí có khả năng đưa người vào chỗ chết. Mà lại, tinh thần cảnh giới cao thâm về sau, lợi dụng tâm lý tố chất đối thân thể thôi động, so với dược vật còn lợi hại hơn nhiều. Tinh thần tu hành bên trong tâm lý ám chỉ, kỳ thật tại phương diện nào đó cũng chính là cùng phục dụng tinh thần loại dược vật không sai biệt. Lắm, chẳng qua là mình có thể khống chế. Nếu như sử dụng chính xác, đối với thân thể cơ năng có lợi ích cực kỳ lớn. Thiết Côn Lôn, người cũng muốn bị ta đánh rớt cảnh giới. Tô Kiếp nhìn xem Thiết Côn Lôn, người không phải là đối thủ của ta. Nếu như cứng rắn muốn làm dũng cảm chống lại, ta đây cũng chỉ có cố mà làm. Lá gan của ngươi quá lớn. Thiết Côn Lôn nhìn xem cắn răng nghiến lợi bộ liệt, ngươi biết không biết mình đang làm gì? Cùng chúng ta đối nghịch, ngươi chỉ sợ là đảm đương không nổi hậu quả. Rất đơn giản, nếu như các ngươi thật muốn trả thù, ta đây cũng liền nắm cảnh giới của các ngươi hết thảy đánh rớt. Ta xem các ngươi tiến hành tu hành cũng không phải rất dễ dàng. Có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này không biết hao phí nhiều ít tâm huyết. Một buổi sáng mất sạch, ta cũng không nguyện ý làm loại chuyện này. Tô Kiếp nở nụ cười gằn. Các ngươi ngày ngày tu hành, sùng bái cá nhân thực lực, nhưng ở gặp được mạnh mẽ đối thủ thời điểm, liền bắt đầu giảng quy tắc. Thật sự là quá buồn cười. Bất quá ta đến nói cho ngươi, trên cái thế giới này, mặc dù không có thực lực tuyệt đối, nhưng có lúc thực lực vẫn là rất hữu dụng. Cảnh giới của ta sẽ trở lại, bộ liệt nói. Đến lúc kia ta nhìn ngươi còn có thể có hiện tại cuồng vọng như vậy. Bộ liệt hiện tại cảm xúc trở nên cực bưng không song định, thậm chí đã không khống chế được tâm tình của mình. Nếu như là hắn tại lúc bình thường, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện loại trạng thái này. Tô Kiếp, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp bộ liệt lần nữa khôi phục cảnh giới, chuyện của chúng ta liền xóa bỏ. Chúng ta thậm chí có khả năng hợp tác với ngươi, nhưng ngươi thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Ta muốn lấy tính cách của ngươi, kỳ thật cũng không thích dựng lên kẻ địch. Chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa không phải tốt hơn? Thiết Côn Lôn nói, lúc này bắt đầu phục nhuyễn. Tô Kiếp cười cười, bất quá, các ngươi chịu thua, ta ngược lại thật ra không coi trọng. Lại nói, cảnh giới một khi lui chuyển, mong muốn khôi phục liền trên cơ bản không thể nào. Dĩ nhiên này cũng không phải là tuyệt đối, có thể tối thiểu ta là làm không được. Giống như giết một người, khiến cho hắn phục sinh, ngươi cảm thấy có thể làm đến sao? Ngươi thật không phải là đang gạt người. Thiết Côn Lôn nghe xong, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đó là tự nhiên, Tô Kiếp tùy ý nói xong. Vậy dạng này người cùng chúng ta liền thật không chết không thôi. Thiết Côn Lôn nói, ta khuyên ngươi vẫn là tốc độ cao tìm tới khôi phục biện pháp. Không chết không thôi cái từ này, thật chứ? Tô Kiếp nhìn xem Thiết Côn Lôn. Đã như vậy, ta đây cũng không có cái gì tốt lưu ngươi. Nắm ngươi trong đầu chỉ nhớ móc ra, xem các ngươi tổ chức đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Từng cái tìm tới cửa, toàn bộ đánh rớt cảnh giới chính là. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì đối ta không chết không thôi? Tô Kiếp tiến lên một bước. Ngươi muốn làm gì? Thiết Trung Dương vẻ mặt khẽ động. Đột nhiên bước ra. Trên tay hắn thêm ra tới một món binh khí. Binh khí này là một cây tinh tế kim loại đường. Kết nối lấy một viên nho nhỏ phi đao. Phi đao cực kỳ sắc bén. Tựa hồ có khả năng thiết kim đoạn ngọc. Tại Thiết Trung Dương đánh ra tiểu phi đao thời điểm. Người dùng mắt trần là rất khó phát hiện kim loại đường. Coi là liền là bình thường ám khí. Nếu như dựa theo bình thường con đường tới trốn tránh. Thiết Trung Dương chỉ cần khống chế ngón tay hơi lắc một cái. Phi đao liền sẽ bay trở về. Tại không thể tưởng tượng nổi góc độ tới chém giết đối thủ. Này tại truyền thống võ thuật bên trong. Có một môn liên tử thương. Chính là cái này nguyên lý. Thế nhưng hiện đại kỹ thuật cùng thủ đoạn càng thêm tiên tiến. Vận dụng thật như cổ đại trong truyền thuyết phi kiếm. Có thể đột nhiên bay đi. Chảm người thủ cấp, loại kỹ thuật này cần thời gian dài huấn luyện, lại thêm một chút kỹ xảo cùng tốc độ. Tại người bình thường trong tay, cũng có thể biến thành lợi khí giết người. Chớ nói chi là tại cao thủ trong tay, hơi động đậy, liền có thể làm đến xuất quỷ nhập thần hiệu quả. Tô Kiếp cũng từng dùng qua loại thủ đoạn này, nắm dây thừng cột vào dao găm phía trên, cũng là ở lúc mấu chốt. Đào thoát Trương Hồng Thanh truy sát, lúc kia Tô Kiếp tu vi cũng cùng hiện tại Thiết Trung Dương không sai biệt lắm. Thậm chí còn có vẻ không bằng. Thứ này, đích thật là lấy yếu thắng mạnh lợi khí, nhất là tại lơ đãng thi triển đi ra. Đáng tiếc là, hiện tại Thiết Trung Dương cùng Tô Kiếp khoảng cách thật sự là quá lớn. Mà lại Tô Kiếp bản thân cũng tinh nghiên loại binh khí này. Đối với rất nhiều thủ pháp đều rõ như lòng bàn tay. Thiết Trung Dương này chút kỹ thuật ở trước mặt của hắn là múa rìu trước cửa lỗ ban. Ngay tại tiểu phi đao trong một chớp mắt xuất hiện tại Tô Kiếp trước mặt thời điểm, Tô Kiếp không biết làm sao một quyền này phi đao liền đã rơi vào trong tay của hắn. Thậm chí là kết nối tại Thiết Trung Dương tơ mỏng cũng như cũ rơi xuống Tô Kiếp trong tay. Có ý tứ, binh khí này cũng là chế tạo tinh xảo, tơ mỏng không dễ dàng bị người phát hiện, mà lại vô cùng cứng cỏi, co giãn thích hợp. Tô Kiếp vuốt vuốt dao găm trong tay, chủy thủ này tài liệu cũng là tính chất đặc biệt, thổi tóc tóc đứt đều không đủ dùng hình dung. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp ngón tay hơi hơi động đậy, lập tức chủy thủ này liền bay. Nhìn xem hắn năm ngón tay giống như đánh đàn dương cầm. Thao túng dây nhỏ, dao găm liền thật như linh tính. Tại Tô Kiếp bên người xoay quanh. Đột nhiên, chủy thủ này ra tốc bay ra ngoài. Trực tiếp đạt đến Thiết Trung Dương trước mặt. Tước mất hắn một mảnh tóc. Lại bay trở về. Lần này chợt không kịp đề phòng. Liền Thiết Côn Lôn đều không ngờ rằng. Thủ pháp này... Thiết Trung Dương nhìn xem Tô Kiếp thủ pháp, thế mới biết thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, này biến hóa đơn giản liền là giao phó phi đao linh tính. Có thể chính mình bay lượn, Thiết Trung Dương liên tục nhìn, lúc này mới xác định là phi đao của mình, bằng không hắn đều cho rằng là ngụy trang thành phi đao vi hình máy không người lái. Thiết Côn Lôn cũng giật nảy mình. Tại Tô Kiếp phi đao ra tay nháy mắt, hắn căn bản không kịp cứu viện, thậm chí cảm thấy đến này phi đao hoàn toàn có khả năng ở trong chớp mắt. Cũng bắt hắn cho triệt để chém giết, Tô Kiếp tùy ý đùa bỡn phi đao, trạng thái như thiên thần. Giờ này khắc này, Thiết Côn Lôn phụ tử trong lòng, nguyên bản tin tưởng vững chắc không nghi ngờ tín niệm thế mà sinh ra dao động. Thiết Côn Lôn tại hốt hoảng ở giữa. Thế mà Thiết Tô Kiếp trên thân thấy được đã từng đại ca lúc còn trẻ cái bóng. Cử thế vô song, không đâu địch nổi, thiên hạ chớ có thể cùng tranh tài. Loại khí chất này, liền là vô địch chân chính người. Không có khả năng, không có khả năng ra hiện ở trên người hắn. Trong thiên hạ, ngoại trừ đại ca có được bên ngoài. Không bao giờ còn có thể có người thứ hai có được. Thiết Côn Lôn cũng tinh thông tướng thuật. Ban đầu hắn là không có cách nào thấy rõ ràng Tô Kiếp trên thân khí chất. Thế nhưng bây giờ nhìn rõ ràng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.